Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 135, thu phục Kim Ô, ma quân đến. Cóc truyện audio.com. Đi vào ngoài động phủ, Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, hai con tiểu Kim Ô biến thành mặt trời càng lúc càng lớn nhằn là bọn chúng muốn hạ phàm. Hàn Tuyệt nhíu mày. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Hắc Ngục Kê đều khẩn trương cực kỳ. Nhất là Hắc Ngục Kê, bởi vì cọc họa này là nó xông. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết thần điểu Kim Ô sắp hạ phàm, nó liền cực sợ. Ngộ Đạo Kiếm cùng đi theo xuất động phủ, ngẩng đầu nhìn lại kinh ngạc hỏi. Hai vầng mặt trời kia muốn đến rơi xuống. Không chỉ có là bọn hắn, Ngọc Thanh Thánh Tông các đệ tử cũng phát giác được không thích hợp, càng ngày càng nhiều người bay lên đến không trung, đối với trên trời ba vầng mặt trời chỉ trỏ. Hàn Tuyệt do dự, muốn hay không hướng hai con tiểu Kim Ô bắn một chỉ, dọa chạy bọn chúng. Hắn cảm nhận được nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, cảm thấy không có khả năng đợi thêm, lập tức thả người vọt lên, cấp tốc đi vào bầu trời phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy hai con to lớn hỏa nha ngay tại va chạm thiên bích, trên người Thái Dương chân hỏa càng phát cường thịnh. Kim Ô tương tự hỏa nha, mọc ra ba chân, dương cánh 10 dặm, 10 phần bá khí, mảy may nhìn không ra hay là còn nhỏ trạng thái. Thiên bích đã xuất hiện vết nứt, hai con tam tốc Kim Ô liền muốn xông tới. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt trước mắt xuất hiện một hàng chữ kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó tiên thiên khí vận giả. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn xem xét thần Kim Ô, đại thừa cảnh tầng 7 còn nhỏ trạng thái, bởi vì tư chất nguyên nhân bị Kim Ô thần tộc vứt bỏ tiểu Kim Ô cảm nhận được phù tăng thụ khí tức vì mạnh lên cố ý chạy đến thế gian, bởi vì ma tộc quấy nhiễu thiên đạo khí vận, hai con tiểu Kim Ô tìm tới cơ hội, muốn cưỡng ép xâm nhập thế gian, hai đoạn giống nhau như đúc tin tức xuất hiện tại Hàn Tuyệt trước mắt. Hà, bị Kim Ô thần tộc vứt bỏ. Hàn Tuyệt bắt được tin tức trọng yếu. Nếu bị vứt bỏ, vậy Hàn Tuyệt tru sát bọn chúng, sẽ không đắc tội Kim Ô thần tộc A, không nhất định. Giống như vậy thần tộc tất nhiên rất sĩ diện, nếu là biết được tộc nhân của mình bị phàm nhân tru sát, há có thể không tức giận. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, một tên đạo nhân trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Tam tốc Kim Ô, không tốt, hắn dọa đến lập tức biến mất tại chỗ cũ. Hàn Tuyệt mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, người này là đến khôi hài. Quanh một tiếng, thiên bích giống như pha lê phá toái, hai con tiểu Kim Ô lập tức phóng tới Hàn Tuyệt, chuẩn xác mà nói là phóng tới đại địa. Hàn Tuyệt chỉ lên trời liên xạ hai ngón tay kiếm khí phóng lên tận trời. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, hai con tiểu Kim Ô thân thể bị xuyên thủng, phát ra kêu rên, trên người Thái Dương chân hỏa lập tức tiêu tán. Nếu không có thần Kim Ô huyết mạch, bọn chúng lúc trước liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Hàn Tuyệt phất tay thi triển thần thông tụ trung càn khôn, đưa chúng nó thu nhập trong tay áo. Ngay cả đại thừa cảnh 8 tầng tuyên tình quân đối mặt hắn đều sẽ bị miểu sát, huống chi đại thừa cảnh tầng 7 tiểu Kim Ô tuy là thần tộc nhưng chúng nó còn nhỏ. Hàn Tuyệt đang muốn rời đi, một bóng người chạy nhanh đến, rõ ràng là Kỳ Tiên Thần. Hai vầng mặt trời kia đâu? Kỳ Tiên Thần hiếu kỳ hỏi, nhìn thấy Hàn Tuyệt hắn cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Đi, cóc truyện audio.com, thiên bích cấp tốc khôi phục phảng phất không có bị xông phá một dạng. Hàn Tuyệt hiếu kỳ thiên bích này bên ngoài là cái gì? Tiểu Kim Ô đều có thể xông tới, mặt khác tiên thần có thể hay không cũng như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cái này thế gian chưa hẳn an toàn. Kỳ Tiên Thần đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quan sát tỉ mỉ hắn, ánh mắt sáng rực nói. Người tru sát ma đế phải ngươi hay không? Vừa rồi kiếm khí ta thế nhưng là cảm thụ được rõ ràng. Nếu như thật sự là Hàn Tuyệt vậy hắn trong lòng liền dễ chịu. Thật vất vả tiếp nhận có người mạnh hơn hắn, hắn cũng không hy vọng có hai người mạnh hơn hắn. Hàn Tuyệt gật đầu, nói. Việc này không được lan truyền ra ngoài, thiên hạ đệ nhất này hay là do ngươi tới làm. Kỳ Tiên Thần cao mày nói. Vì sao, ngươi tu hành không vì danh, ta vì trường sinh, nghe được Hàn Tuyệt trả lời Kỳ Tiên Thần trầm mặc. Hàn Tuyệt quay người rời đi. Kỳ Tiên Thần không có ngăn cản, chỉ là phức tạp nhìn về phía hắn bóng lưng, Kỳ Tiên Thần đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao, Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhắc nhở, lắc đầu bật cười. Hắn trực tiếp xê dịch về phù tang thụ dưới, Mộ Dung Khởi dẫn đầu hỏi, sư tổ tình huống như thế nào, Kim Ô bị ngài trừ đi, trên trời chỉ còn lại có một cái mặt trời, đủ để chứng minh kết quả. Những người khác nhao nhao sùng bái nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trầm giọng nói. Việc này không được lộ ra coi như không biết, đám người nghe chút liền vội vàng gật đầu. Hàn Tuyệt đi đến phù tăng thụ trước tọa hạ, sau đó nhắm mắt những người khác không dám đánh nhiễu, chỉ có thể ở một bên nghị luận. Hàn Tuyệt đem thần thức đầu nhập tụ chung càn khôn trong tiểu thiên địa trong bóng tối, hai con tiểu kim ô nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy. Thái Dương chân hỏa tán đi về sau, bọn chúng lộ ra điềm đạm đáng yêu. Cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là nhận ta làm chủ ta có thể cho các ngươi sống sót, thậm chí mạnh lên. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thần thức đem hắn lời nói truyền vào hai con tiểu kim ô thể nội chuyển biến làm bọn chúng có thể hiểu được tin tức. Hai con tiểu kim ô hai mặt nhìn nhau, do dự một hồi, bọn chúng hướng phía Hàn Tuyệt cúi đầu, biểu thị nguyện ý quy hàng. Hàn Tuyệt có thể không yên lòng, lặng lẽ hướng bọn chúng trên thân đánh vào lục đạo ấn ký. Hắn chuẩn bị quan sát sau một thời gian ngắn, lại thả ra tiểu kim ô, sở dĩ thu dưỡng tiểu kim ô, là bởi vì phù tăng thụ về sau khả năng hấp dẫn mặt khác kim ô chẳng tặng cho cái này hai con bị vứt bỏ thần kim ô, ngày sau lấy kim ô làm tọa kỵ, há không phong cách. Kim ô sự tình dẫn tới thiên hạ bàn tán sôi nổi, nhưng theo hai vầng mặt trời đột nhiên biến mất thiên hạ lại rất nhanh lâm vào bình tĩnh. Một tháng sau, Hàn Tuyệt xác định hai con tiểu kim ô linh trí rất thấp cùng 3-4 tuổi hài đồng giống như thừa dịp bọn chúng tuổi nhỏ, Hàn Tuyệt tại trong linh hồn của bọn chúng làm sâu sắc lục đạo ấn ký từ đó khống chế bọn nó sinh tử. Lục đạo ấn ký rất bí mật bọn chúng rất khó phát hiện. Làm xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt đưa chúng nó thả ra. Hai con tiểu kim ô co nhỏ lại thành hắc ngục kê một dạng lớn nhỏ, hưng phấn bay lên phù tang thụ, Hàn Tuyệt nghiêm lệnh bọn chúng thu liễm thái dương chân hỏa, nhưng dù cho như thế, hắc ngục kê đối mặt bọn chúng vẫn rất sợ hãi. Chủ nhân, bọn chúng có thể hay không ăn ta? Chấm, hắc ngục kê run giọng hỏi, cảm giác đều muốn khóc. Góc chuyện audio chấm cơm. Hàn Tuyệt khẽ nói, không phải ngươi đem bọn chúng đưa tới sao? Từ nay về sau, các ngươi cùng một chỗ làm bạn. Hắc ngục kê khóc không ra nước mắt. Dương Thiên Đông nhìn qua hai con tiểu kim ô, bản năng sợ sệt. Kim ô đối với yêu tộc mà nói, đó là chí cao huyết mạch người mang yêu thánh huyết mạch Dương Thiên Đông tự nhiên sợ sệt. Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Ngộ Đạo Kiếm thì là hiếu kỳ. Đem hai con tiểu kim ô nuôi thả về sau, Hàn Tuyệt trở lại trong tiên thiên động phủ tiếp tục tu luyện. Trong lúc đó, Lý Khanh Tử Thường Nguyệt Nhi tới một chuyến, bọn hắn nhìn thấy tiểu kim ô sau đều bị hù dọa, đồng thời đối với Hàn Tuyệt tu vi càng thêm hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả thần thú đều có thể thu phục. Một năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt bị một thanh âm bừng tỉnh, không nghĩ tới ngươi kim ốc tàng kiều. Tuyên Tình Quân, ngữ khí của nàng giống như cười mà không phải cười, nghe được Hàn Tuyệt trong lòng không hiểu siết chặt. Hắn lập tức đem thần thức tản ra, phát hiện Tuyên Tình Quân đã đi tới khổ tu thành tiên sơn chân núi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm, phân phó nói, đồng thời dùng thần thức mở ra đại trận hộ sơn, thả Tuyên Tình Quân tiến đến. Ngộ Đạo Kiếm mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng dậy. Nàng vừa đi ra động phủ liền gặp được Tuyên Tình Quân. Tuyên Tình Quân không nhìn nàng, trực tiếp đi vào trong động phủ. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày, nhìn qua động phủ cửa đá đóng lại, trong nội tâm nàng không hiểu không vui. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.